Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 530. Cầu tiêu lôi kiếp. Ta hấp. Ngay khi Huyền Vũ Linh Thổ trận vừa kết thành, Trương Văn Trọng liền thu hồi hỗn độn nô, bước nhanh vào trong trận nhãn, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một bình tam thanh đạo đan bổ sung linh lực và một bình cửu chuyển chí bảo đan để chữa thương đặt ngay bên cạnh. Sau đó vận chuyển y giám tâm kinh, làm xong tất cả chuẩn bị mượn cửu tiêu lô kiếp để thăng tu vi. Cùng lúc đó, pho tượng Huyền Vũ sau một tiếng sống giận nặng nề đã va chạm cùng hai con điện long dữ tợn. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc và tiếng gầm gừ sắc nhọn chói tai đồng thời vang vọng lên, liên miên không dứt, đem cả tòa tẩm cung Ngạc Vương lớn như vậy cũng phải chấn động run rẩy lên. Sau một phen va chạm kịch liệt, bức tượng Huyền Vũ không hề bi thương, hai con điện long dữ tợn lại rút nhỏ một phần. Linh khí thô bạo ẩm chứa trong chúng bị Huyền Vũ Linh Thổ trận chuyển vận vào chuyển linh trận, lại trải qua sự chuyển hoán của chuyển linh trận cuồn cuộn không ngừng tuôn vào huyệt vị quanh thân Trương Văn Trọng, truyền khắp thân thể hắn, trong nháy mắt đã đầy giấy khắp kinh lạc của hắn. Trương Văn Trọng chỉ cảm thấy huyệt vị quanh thân và kinh lạc đột nhiên bị linh khí tiến vào ồ ạt làm đầy tràn. Một loại cảm giác chứng lớn khó thể dùng lời nói để hình dung trong nháy mắt đã lan tỏa khắp trên dưới toàn thân hắn. Tuy rằng hắn kiệt lực cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn nhìn không được há mồm gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng gào không chỉ vang vọng toàn bộ tẩm cung Ngạc Vương còn truyền ra ngoài phong sơn. Tuy rằng người thường rất khó nghe được âm thanh tiếng gào bởi vì tiếng sấm liên miên không dứt, nhưng những người tu chân đang tụ tập bên trong huyện ẩm ngạc, tinh thần vốn đang tập trung cao độ, cũng lập tức nhận ra trước tiên. Những người tu chân nghe được tiếng gào có vẻ có chút thê lương, bởi vậy bọn họ suy đoán, người đang độ kiếp hơn phân nửa không qua được trận cửu tiêu lôi kiếp uy lực kinh người này. Lục Hoàng cũng ôm cách nhìn như vậy, hắn nhìn lên, hồng hoang cử thú trên đỉnh phong sơn, không khỏi nhíu mày. Lắc đầu nói, mới đạo thiên lôi thứ hai đã kêu thảm thiết như vậy. Xem ra vị bằng hữu phong sơn phái này muốn vượt qua trận cửu tiêu lôi kiếp thật rất chắc trở. Tiêu Chấn, Hoắc Thanh cũng cùng một ý nghĩ, đồng thời gật đầu than thở. Phải nha, chỉ tiếc đánh xuống là cửu tiêu lôi kiếp uy lực kinh khủng, dù hợp lực bốn chúng ta cũng khó thể thừa nhận. Bằng không, bốn người chúng ta đồng loạt ra tay, giúp đỡ vị bằng hữu phong sơn phái vượt qua kiếp nạn này, không chỉ kéo gần quan hệ với phong sơn phái, còn có thể làm cho phong sơn phái thiếu chúng ta một đại nhân tình. Buôn bán như vậy tính toán thế nào cũng không thiệt thòi. Chỉ tiếc thực lực bốn chúng ta không đủ. Tôn Đình Quân lại có cái nhìn khác hẳn, nói, theo ta thấy, vì bằng hữu phong sơn phái này hẳn là có thể vượt qua cửu tiêu lôi kiếp. Đừng quên, phong sơn phái còn có Trương Tiên Sinh. Nói không chừng, lúc này Trương Tiên Sinh đang ở bên người vị bằng hữu kia thay hắn hộ pháp. Câu nói của hắn, làm ba người Lục Hoàng liên tục gật đầu. Sau khi trải qua chuyện của Phù Bảo Tông, bọn họ đối với thực lực của Trương Văn Trọng đã có một loại tin tưởng mù quáng. Có thể dù chính bọn họ cũng không biết, ở sâu trong nội tâm của họ, đã nhận định ở trên thế giới này sẽ không có chuyện Trương Văn Trọng làm không được. Nói đến Trương Tiên Sinh, vẻ mặt Tiêu Chấn hiếu kỳ nói, các ngươi nghĩ tu vi của hắn đến tột cùng đã đến mức nào? Là hợp đạo kỳ hay đại thừa kỳ? Sau một lát trầm ngâm, Lục Hoàng mới nói, ai biết được. Tu vi của chúng ta kém hắn quá xa, vốn không thể nhìn ra tu vi sâu cạn của hắn. Nhưng lúc trước nhìn thấy tại Phù Bảo Tông, hắn bày ra kiếm ý đáng sợ cùng lĩnh ngộ về đạo đều biểu lộ tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không thấp. Ta đoán tu vi của hắn dù không phải đại thừa kỳ, cũng có thể đang ở hợp đạo kỳ đi a. Ba người Tôn Đình Quân cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghe Lục Hoàng nói câu đó, vẫn nhìn không được hít sâu một hơi, cảm khái nói, Đáng sợ. Quả nhiên là đáng sợ. Trong lúc bốn người còn đang nói chuyện, đạo thiên lôi thứ hai của Cửu Tiêu Lôi Kiếp đã kết thúc, đạo thiên lôi thứ ba lại không hề ngừng nghỉ hướng Phong Sơn oanh xuống. Nhưng từ đầu đến cuối, tiếng gào trong miệng Trương Văn Trọng cũng không hề ngừng lại, vẫn luôn vang vọng không ngớt. Mà làm cho mọi người kinh ngạc cùng không giải thích được chính là vẻ thống khổ trong tiếng gào tựa hồ đang giảm bớt. Lục Hoài nhíu mày, không giải thích được nói thầm. Kỳ quái, tiếng gào của người này hình như dễ dàng hơn không ít so với ban đầu, đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết, uy lực đạo thiên lôi thứ ba phải vượt hơn hai đạo trước mới phải, vì sao hắn lại biến thành dễ dàng hơn trước vậy? Ba người Tôn Đình Quân đối với việc này cũng không hiểu ra sao, nhưng bọn họ cũng không nói, đều mở to mắt nhìn lên Phong Sơn. Ở tu chân giới hiện nay, muốn tận mắt chứng kiến một người đang vượt qua Cửu Tiêu Lôi Kiếp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tăng trưởng kiến thức. Nếu không phải vì sợ Cửu Tiêu Lôi Kiếp sẽ lan đến trên người mình, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không ở yên trong khách sạn chờ đợi, mà chạy lên Phong Sơn gần gũi quan sát. Vào lúc đạo thiên lôi thứ 6 phủ xuống, Trương Văn Trọng cũng đã ngừng gào thét. Bởi vì ngay lúc này, huyệt vị cùng kinh lạc toàn thân hắn cũng đã không còn cảm giác chứng lớn khiến kẻ khác điên cuồng như lúc nãy. Chỉ còn lại một cảm giác thư thích ấm áp rào rạt. Loại cảm giác này làm Trương Văn Trọng biết chuyện mình mượn Cửu Tiêu Lôi Kiếp tu luyện đã thu được thành công. Phương pháp như vậy nhìn như mạo hiểm nhưng có thể thực hành. Tuy rằng hắn tạm thời còn không biết Cửu Tiêu Lôi Kiếp lần này giúp hắn đề thăng bao nhiêu, nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là Cửu Tiêu Lôi Kiếp lần này đem huyệt vị cùng kinh lạc toàn thân hắn toàn bộ đều cường hóa, mở rộng, bắn rơi cơ sở kiên cố cho sự tu luyện sau này của hắn. Chỉ cần điểm này đủ làm cho hắn thập phần thỏa mãn. Mà khi tiếng huyết gió của Trương Văn Trọng ngừng lại, bốn người Lục Hoài lại càng hoảng sợ. Bọn họ còn tưởng rằng người đang độ kiếp trên Phong Sơn đã tao ngộ bất trắc. Thẳng đến khi họ nhìn thấy đạo thiên lôi thứ 6 đúng hạn phủ xuống, lúc này mới tin tưởng người độ kiếp còn sống. Bởi vì một khi người độ kiếp đã chết, kiếp số sẽ rất nhanh tán đi, không tiếp tục phủ xuống. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8. Rất nhanh Cửu Tiêu Lôi Kiếp đã qua 8 đạo thiên lôi, chỉ còn sót lại đạo cuối cùng, cũng là đạo thiên lôi mạnh nhất. Khi đạo thiên lôi thứ 8 bị Trương Văn Trọng mượn Huyền Vũ Linh Thổ trận và chuyển linh trận chuyển hóa thu nạp, đạo thiên lôi thứ 9 cũng không lập tức phủ xuống như trước đó. Linh khí thô bạo trên Phong Sơn đang kịch liệt bốc lên, xa xa nhìn lại, phiến linh khí giống như đang được nấu chín như nước đun sôi. Toàn bộ người tu chân đều biết, đây là đạo thiên lôi cuối cùng của Cửu Tiêu Lôi Kiếp, cũng là cực mạnh đáng sợ nhất. Nếu như có thể qua được đạo thiên lôi này, như vậy có thể bước vào cảnh giới mới. Nếu như không thể, chính là hạ tràng thần hồn tâu diệt. Toàn bộ người tu chân đều ngừng hô hấp, mở to hai mắt nhìn Phong Sơn, từng giọt mồ hôi lạnh từ quanh thân họ tuôn ra, làm quần áo lẫn đầu tóc họ ướt đẫm. Tuy rằng người đang trải qua Cửu Tiêu Lôi Kiếp không phải bọn họ, nhưng sự khẩn trương trong lòng bọn họ cũng không hề ít. So sánh với những người tu chân bàng quan, Trương Văn Trọng thân là đương sự cũng không có một chút cảm giác khẩn trương, tuy rằng hắn cũng biết uy lực của đạo thiên lôi thứ 9 sắp phủ xuống còn kinh khủng đáng sợ hơn 8 đạo thiên lôi trước đó hợp lại, nhưng hắn vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Sau khi dùng thần thức phân hình thân thể mình một phen, Trương Văn Trọng thầm nghĩ: trải qua 8 đạo thiên lôi, huyệt vị và kinh lạc của ta đều đã được cải tạo hết, linh khí do thiên lôi biến thành cũng đầy giấy trong thân thể, cũng đã đạt được hạn độ lớn nhất. Ở dưới tình huống này, nếu như ta tùy tiện thu nạp thêm đạo thiên lôi thứ 9, chỉ sợ sẽ bị linh khí làm nổ bạo thân thể. Xem ra, đạo thiên lôi thứ 9 ta không thể tiêu thụ, chỉ có thể nhượng Huyền Vũ Linh Thổ trận kháng cự cho qua. Trương Văn Trọng cũng không lãng phí thời gian, lập tức đứng dậy đi ra chuyển linh trận tiến nhập vào trong trận nhãn của Huyền Vũ Linh Thổ Trận. Chuẩn bị toàn lực vận chuyển Huyền Vũ Linh Thổ Trận, kháng cự lại đạo thiên lôi cuối cùng cùng cửu tiêu lôi kiếp. Trong tiếng sấm ù ù, chín đạo thiểm điện còn thô to bằng 8 đạo thiên lôi trước đó cộng lại, giống như 9 con điện long thật lớn đến từ hồng hoang, dưới thanh thế kinh khủng khiến cho kẻ khác tuyệt vọng hít thở không thông oanh xuống phong sơn. Đây là đạo thiên lôi cuối cùng của cửu tiêu lôi kiếp hay sao? Thật là khủng khiếp. Bốn người Lục Hoè không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Hàm răng không hẹn mà cùng va nhau ôm cúp, thân thể run rẩy lên đều bị đạo thiên lôi cuối cùng của cửu tiêu lôi kiếp làm kinh hoàng. Người tu chân bị làm hoảng sợ giống như bốn người Lục Hoè cũng không hề ít, thậm chí còn có người tu vi quá thấp, tâm trí không kiên định đã trực tiếp hoảng hốt té ngồi lên mặt đất. Uy thế của đạo thiên lôi cuối cùng của cửu tiêu lôi kiếp thật sự vô cùng đáng sợ. Chín con điện long lập tức xuyên qua đá núi, giết gào đánh về phía Trương Văn Trọng đang ngồi bên trong Huyền Vũ Linh Thổ Trận, bày ra tư thế một ngụm nuốt chửng hắn. Bức tượng Huyền Vũ thật lớn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, sau một tiếng giết gào làm cả tòa phong sơn rung động, nghênh đón chín con điện long thật lớn, hai bên lập tức đánh vào nhau. Năng lượng cường đại làm địa cung của Ngạc Vương liền bị ảnh hưởng, rất nhiều cơ quan bấy dập bởi vậy bị hủy diệt, vô số đá vụn và bụi bặm nhất thời bốc cao lên. Địa cung Ngạc Vương mơ hồ có dấu hiệu đổ nát. Ngay khi những người tu chân đều bị uy thế của đạo thiên lôi thứ 9 làm kinh khủng, vẻ mặt Trương Văn Trọng tiếc hận than thở. Đạo thiên lôi cuối cùng của cửu tiêu lôi kiếp quả nhiên uy lực kinh người, thực sự đáng tiếc. Với tu vi hiện tại của ta khó có thể đem hấp thu, chỉ đành không công lãng phí. Nói đến đây trong đầu hắn chợt hiểu ra, hắn vỗ trán nói. Ai ra, sao ta lại quên, tuy rằng ta không thể hấp thu đạo thiên lôi cuối cùng, nhưng có thể mượn nó để luyện chế pháp bảo a. Siêu cấp tiên ý. Tác giả. Ngũ Trí. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 531. Kinh hãi thế tục. Lợi dụng kiếp số tới để luyện chế pháp bảo cũng không phải dễ dàng gặp được như vậy. Nếu bỏ qua cửu tiêu lôi kiếp lần này, vậy thì đành phải đợi cho tới lúc nào thăng nhập luyện hư đỉnh kỳ mới sẽ dẫn phát tới một hồi kiếp số nữa. Trương Văn Trọng cũng không biết đến lúc nào mình mới bước chân vào cảnh giới luyện hư đỉnh kỳ, cho nên hắn quyết định nắm bắt cơ hội lần này. Giờ phút này, chùm thiên lôi cuối cùng do cửu tiêu lôi kiếp phát ra đã bị Huyền Vũ Linh Thổ Trận ngăn cản, nên cũng tiêu hao đi một phần lực lượng. Và thân hình chín con điện long rõ ràng đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Trương Văn Trọng đối với linh khí biến hóa tương đối mẫn tuệ, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, linh khí ở trong đạo thiên lôi cuối cùng này đang giảm sút với tốc độ cực nhanh, tất sẽ phải nắm chắc thời gian thành toàn. Trương Văn Trọng biết thời gian đang cấp bách, cho nên cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức điều khiển hỗn độn lô bay thẳng vào trong nhãn trận. Đồng thời cũng nhanh tay ném hải để hàn tấn, ly hỏa thạch, linh hoài một cùng mấy món linh tài thất phẩm vào trong đỉnh lô. Lại triệu hoán minh xà ra, để nó toàn lực phóng xuất đại tảo hung hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt hỗn độn lô trở thành hồng rực lên. Đám linh tài trong đỉnh lô tùy theo đó mà bị luyện hóa thành những vũng linh khí tinh thuần nồng đậm. Dưới thao tác của Trương Văn Trọng, Huyền Vũ Linh Thổ Trận hấp thu từng đạo thiên lôi do cửu tiêu lôi kiếp phóng xuất ra. Tiếp đó lại đem toàn bộ linh khí thô bạo rót vào bên trong hỗn độn lô. Đạo thiên lôi chuyển hóa thành linh khí này cũng không an phận. Vừa mới tiến nhập vào trong hỗn độn lô, đã muốn xung đột với những linh khí do linh tài luyện hóa ra. Hai bên giao chiến không ngừng, làm cho đỉnh lô run rẩy liên hồi, giống như tùy thời sẽ bị nổ tung. Trương Văn Trọng biết, nếu không thể dung hợp hai cỗ linh khí này,

Trương Văn Trọng gật đầu cũng không khuyên nhiều, lúc này lái xe đi thẳng về hướng sân bay quốc tế Vân Thai Thị. 10 giờ 20 phút sáng, Trương Văn Trọng đã đến sân bay Vân Thai Thị, sau khi cho xe vào bãi, lại đi vào cửa ra sân bay, chờ đợi Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng xuất hiện. Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng ngồi chuyến bay 10 giờ 40 phút mới hạ cánh. Sau khi chờ đợi bọn họ được 20 phút, hắn cũng phát hiện có thật nhiều người tu chân đi ra sân bay. Tuy rằng tông phái tu vi của những người tu chân này đều khác nhau, nhưng có một mục đích giống nhau, đó chính là tới đây tham gia hội đấu giá tu chân do Phong Sơn Phái và Hà Phi Quan liên hợp tổ chức. Khác với việc Trương Văn Trọng chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra thân phận cùng tu vi của những người tu chân kia, nhưng bọn họ lại không có ai nhìn ra được sâu cạn của hắn. Ở trong mắt những người này, trên người hắn không có một chút linh lực, không khác biệt gì với những người thường tại sân bay. Trương Văn Trọng đại khái tính toán một chút, trong thời gian 20 phút hắn đợi Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng, chí ít có mấy chục người tu chân đi ra khỏi sân bay. Theo như tình huống này, hội đấu giá tu chân lần này nhân số tham dự thật sự rất nhiều, không thể nghi ngờ sẽ rất náo nhiệt. 10 giờ 40 phút, máy bay từ Cung Thành đã đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Vân Thai Thị. Sau một lát, Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng xuất hiện ngay cửa ra vào sân bay, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người chung quanh. Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng đều là tiểu mỹ nhân nhất đẳng, vẻ mỹ lệ và khí chất của hai người hoàn toàn khác hẳn. Khí chất của Vưu Giai cao nhã chi tính, giống như một đóa hoa sen tuyết băng sơn thánh khiết. Khí chất của Tô Hiểu Hồng thanh xuân hoạt bát, giống như một đóa hướng dương nhiệt tình như lửa. Hai người đi cùng nhau, không muốn hấp dẫn người cũng rất khó khăn. Trên thực tế, dọc theo đường đi từ Cung Thành đến Vân Thai, những người có ý đồ đến gần hai nàng thật sự không ít. Đương nhiên, hai nàng đều không chút hóa nhã đối với những kẻ có ý đồ kia. Cũng có kẻ đuôi mù muốn càn quấy, đều bị Tô Hiểu Hồng chỉnh trị một phen. Khi bọn họ ngạc nhiên với sức lực mạnh mẽ của nàng, cũng đều tránh né thật xa, không dám tiếp tục đến gần. Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng cùng lúc nhìn thấy Trương Văn Trọng, trên mặt hai nàng không hề cùng hiện ra dáng tươi cười khiến người kinh diễm, làm những người chung quanh hoa cả mắt. Ngay khi mọi người cảm khái uy lực của hai mỹ nhân cười tươi thật sự kinh người, hai nàng cũng đã hướng Trương Văn Trọng ở phía xa hô lên: "Trọng ca, lão sư." Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng bước nhanh đến bên người Trương Văn Trọng, hai nàng ôm hai cánh tay hắn cùng đi ra sân bay, chỉ để lại một đám người sững sờ trợn tròn mắt. Hồi lâu sau, bọn họ phục hồi lại tinh thần, trong lòng tràn đầy khiếp sợ suy đoán cùng nghị luận. Tên vừa rồi là ai nha? Nhìn gương mặt bình thường, ăn mặc phổ thông, không có gì ấn tượng, không ngờ có thể tránh ôm phải giữ, còn là hai đại mỹ nhân nhất lưu, lẽ nào hiện tại mỹ nữ đều bị mù mắt hay sao? Tên kia không phải là con cháu nhà giàu hay con cháu nhà quan đó chứ? Nếu không hai đại mỹ nữ làm sao chịu coi trọng hắn? Tuy nói hắn ăn mặc phổ thông, nhưng không chính xác người ta là người thích điệu thấp. Trái ôm phải giữ, đây mới là thần tượng của nam nhân. Ngoại trừ người thường đang suy đoán, người tu chân nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc suy đoán trong lòng. Có người rất kinh ngạc đối với tu vi của Tô Hiểu Hồng. Cô gái nhỏ trẻ tuổi kia là ai? Nhìn chưa đầy 20 tuổi phải không? Không ngờ đã có tu vi kim đan kỳ, rốt cuộc cô ấy là đệ tử môn phái nào? Vì sao cho tới bây giờ không có nghe nói qua cô ấy? Thật không biết cô ta làm sao tu luyện, tuổi còn trẻ như vậy đã tu luyện tới kim đan kỳ. Cũng có người cảm thấy hiếu kỳ đối với thân phận của Trương Văn Trọng. Tiểu tử kia là ai? Hắn rõ ràng là một người thường không có nửa điểm linh lực, thế nào có thể làm cho một người tu chân kim đan kỳ cung kính đối với hắn? Có phải hắn là người đại lý của một đại môn phái tu chân ở thế tục? Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại suy đoán về ba người Trương Văn Trọng truyền ra trong sân bay. Mà ngay lúc này, ba người thân là đương sự đã ngồi vào xe Audi, nhanh chóng rời khỏi sân bay. Vưu Giai ngồi vào vị trí cạnh lái xe, Tô Hiểu Hồng ngồi ở băng sau, nàng chưa từng đi xa nhà, có vẻ rất hưng phấn, liên tục nhìn trái rồi nhìn phải, không yên tĩnh được một khắc nào. Vừa nhìn phong cảnh xung quanh, nàng còn hưng phấn nói: "Lão sư, nghe nói huyện Ẩm Ngạc của thầy là một nơi du lịch, có rất nhiều danh thắng cổ tích. Hắc hắc, em thật muốn đi dạo chơi một lượt tức khắc. Hiện tại chúng ta đi đâu? Huyện Ẩm Ngạc sao?" Trương Văn Trọng cũng không vội vàng trả lời vấn đề của Tô Hiểu Hồng, mà liếc mắt nhìn Vưu Giai, hỏi: "Thế nào, em không có nói cho cô ấy sao?" Vưu Giai lắc đầu đáp: "Không có, em không biết nên nói như thế nào." "Lão sư, Giai Giai tỷ, hai người đang nói gì vậy? Huyền bí thế." Tô Hiểu Hồng cau mày, vẻ mặt không giải thích được nói: "Em van thầy, hai người có thể nói điều mà em cũng nghe hiểu có được không?" Nghe được Tô Hiểu Hồng oán giận, Trương Văn Trọng không khỏi bật cười, nói: "Tiểu muội, hiện tại chúng ta cũng không vội quay về huyện Ẩm Ngạc, bởi vì có một hội đấu giá tu chân sẽ tổ chức tại Vân Thai Thị. Chúng ta sẽ đi tham gia hội đấu giá này trước, sau đó lại quay về huyện Ẩm Ngạc. Cô yên tâm, cô muốn đến những điểm du lịch, sau đó tôi sẽ đưa cô đi." Nghe được Trương Văn Trọng thẳng thắn nói ra năm chữ hội đấu giá tu chân, đầu tiên Tô Hiểu Hồng sườn sốt, sau đó len lén dùng khóe mắt quan sát Vu Giai, thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, không hề có vẻ ngạc nhiên, nhất thời liền đoán được Trương Văn Trọng hơn phân nửa đã nói rõ thân phận người tu chân cho Vưu Giai biết. Nghĩ tới bí mật nguyên bản chỉ thuộc về nàng và Trương Văn Trọng độc hưởng, hiện tại lại thêm Vưu Giai, Tô Hiểu Hồng nhiều ít có chút thất lạc. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, cũng không biểu lộ tình tự thất lạc trên mặt, trái lại còn cười oán giận nói: "Xem ra Giai Giai tỷ hẳn đã biết hết rồi nha. Ghê tởm, hai người không chịu nói em nghe một tiếng, làm hại em dọc đường đi đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hai người phải bồi thường cho em, an ủi tâm linh thụ thương của em mới được." Vưu Giai buồn cười vừa nói: "Em không hỏi qua chị tự nhiên sẽ không nhắc tới chuyện này. Về phần bồi thường sao, tìm lão sư của em, hiện tại hắn là người giàu có." Trương Văn Trọng cũng nhìn không được nở nụ cười, lắc đầu nói: "Như thế này, đến hội đấu giá tu chân cô nhìn thấy thích thứ gì, chỉ cần mua, tôi sẽ trả tiền. Thế nào, bồi thường này làm cô thỏa mãn chứ?" "Thỏa mãn, thỏa mãn." Tô Hiểu Hồng quá đỗi vui mừng, sơ cao hai tay hoan hô. Vưu Giai hiếu kỳ hỏi: "Ai trọng ca, hội đấu giá tu chân, dù thứ gì để trả, lẽ nào cũng là tiền sao?" Trương Văn Trọng cười đáp: "Tiền đối với người tu chân mà nói ý nghĩa không lớn. Cho nên trong hội đấu giá tu chân chỉ lấy vật đổi vật, hay dùng đan dược nhất phẩm xem là tiền. Mà hội đấu giá tu chân lần này chính dùng đan dược nhất phẩm làm đồng tiền cơ sở." Nói đến đây, hắn lấy ra một bình sứ, đưa cho Tô Hiểu Hồng đang ngồi ở băng sau. Tô Hiểu Hồng cầm lấy, mở nắp bình nhìn một viên đan dược màu bích lục bên trong, hiếu kỳ hỏi: "Đây là đan dược gì? Thơm quá." Trương Văn Trọng giải thích: "Đây là cửu phẩm tam liên đan, đan dược thất phẩm, sau khi dùng sẽ có công hiệu đề thăng tu vi rất lớn. Vốn tôi cho rằng tu vi của cô còn dừng lại tại kết đan kỳ, dùng xong viên đan dược này là có thể đột phá kim đan kỳ. Nhưng không nghĩ đến cô dựa vào chính năng lực của mình tự bước lên kim đan kỳ. Thật không hổ là người có thất khiếu linh lung tâm. Thiên phú đúng làm kẻ khác ước ao. Nhưng với tu vi kim đan sơ kỳ hiện tại của cô, sau khi dùng xong cửu phẩm tam liên đan, chỉ cần hấp thu dược hiệu ở hạn độ lớn nhất, nghĩ đến bước vào kim đan trung kỳ sẽ không thành vấn đề, còn có khả năng bước vào luôn kim đan hậu kỳ. Viên đan dược này lại lợi hại như vậy. Nhìn cửu phẩm tam liên đan trong bình sứ, trên mặt Tô Hiểu Hồng lộ vẻ vui mừng, nàng rất muốn ăn ngay viên đan dược, nhưng biết hiện tại không phải thời gian tu luyện, chỉ đành phẫn nộ đem bình sứ cất vào, tạm gác khi nào rảnh rỗi mới dùng. Đồng thời nàng cũng tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ với hội đấu giá, khẩn cấp hỏi: "Lão sư, hiện tại chúng ta đi tham gia hội đấu giá sao?" Trương Văn Trọng cười lắc đầu, nói: "Không, hội đấu giá phải chờ tới buổi chiều mới bắt đầu. Chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm trưa trước, sau đó nghỉ ngơi, rồi tham gia hội đấu giá cũng không muộn." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 534. Tu chân đấu giá hội. Ở trong một quán ăn nhanh khá đặc sắc tại Vân Thai thì dùng cơm chưa xong, Vưu Giai cùng Tô Hiểu Hồng liền đề nghị đi tham quan hiện trường đấu giá. Mặc dù còn cách thời điểm đấu giá khoảng 2 giờ, nhưng hai người bọn họ lại vẫn có điểm khẩn trương. Dù sao các nàng mới chỉ nghe Trương Văn Trọng nói qua về những chuyện tình ở trong tu chân đấu giá hội mà chưa bao giờ từng được trải qua, cho nên rất tò mò ở trong hội đấu giá sẽ xuất hiện những loại kỳ chân dị bảo gì. Thấy Vưu Sai cùng Tô Hiểu Hồng đều muốn tới hiện trường hội đấu giá, Trương Văn Trọng cũng không có cự tuyệt. Hắn móc điện thoại ra bấm số của Trần Nhàn, hỏi thăm địa chỉ tổ chức, theo sau liền đánh xe chở hai người đẹp chạy thẳng tới địa chỉ tổ chức tu chân đấu giá hội. Dựa theo kế hoạch ban đầu, buổi đấu giá lần này sẽ do Phong Sơn Phái cùng Hà Phi Quan liên hợp tổ chức. Địa điểm nằm tại làng du lịch Suối Nước Nóng, nơi giáp ranh giữa Vân Thai Thị và Kiến Thành. Khi Trương Văn Trọng lái xe chạy tới địa điểm thì chỉ còn cách thời gian khai mạc đấu giá hội khoảng 1 giờ nữa thôi. Lúc này Xích Hà đạo trưởng đang trao đổi cùng Trần Nhàn, Trần Hy an bài công việc cho đám đệ tử Phong Sơn Phái. Nhìn thấy xe của Trương Văn Trọng chạy vào, liền bước tới nghênh đón thay Trương Văn Trọng mở cửa xe, cũng hướng ba người thăm hỏi xã giao. Vưu Giai đã biết thân phận tu chân giả của đám người Trần gia và quan hệ giữa bọn họ cùng Trương Văn Trọng, cho nên giờ phút này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng Tô Hiểu Hồng lại khác biệt, nàng mặc dù biết người của Trần gia phụng mệnh Trương Văn Trọng làm việc, nhưng lại không hề biết bọn họ đã trở thành tu chân giả. Bởi vậy, sau khi nàng nhìn thấy hai chị em Trần Nhàn, Trần Hy xong, thì không khỏi di lên một tiếng thần tình kinh ngạc nói: "Hai người các bạn không phải là võ giả bình thường sao? Từ khi nào đã trở thành tu chân giả vậy? Thế nhưng Tu Vi lại tới kết đan đỉnh kỳ." Trần Nhàn nhỏ giọng nói: "Tất cả chuyện này đều là ân tình của tôn chủ ban cho." Theo sau, nàng quét mắt nhìn Xích Hà đạo trưởng đứng ở cách đó không xa, rồi lặng thinh không nói thêm gì nữa. Tô Hiểu Hồng thiên tư mẫn tiệp, tự nhiên đã hiểu ra ý tứ của Trần Nhàn. Biết có ngoại nhân ở đây, nàng ta không thể giải thích rõ ràng cho mình nghe. Vì thế liền khoác vai Trần Nhàn kéo nàng ta sang một bên, đồng thời hí hưởng nói: "Tiểu Nhàn tỷ, chỉ dẫn em đi xô binh chung quanh nhé." Trần Nhàn không thể lay chuyển được tâm tư của Tô Hiểu Hồng, cho nên đành phải cáo từ Trương Văn Trọng. Dẫn Tô Hiểu Hồng tới một chỗ vắng vẻ không người, đem những chuyện xảy ra lần lượt tường thuật lại cho Tô Hiểu Hồng nghe. Sau khi nhóm đệ tử Phong Sơn Phái hướng Trương Văn Trọng hành lễ xong, Xích Hà đạo trưởng cũng dẫn Trác Thanh Liên đi tới trước mặt hắn bái phỏng. Theo mấy ngày qua, nhân số đến tham dự buổi đấu giá càng lúc càng đông, cho nên tâm tình của Xích Hà đạo trưởng cũng cao hứng phá lệ. Phải biết rằng, lúc trước Xích Hà đạo trưởng còn lo lắng sẽ không có ai chịu tới tham dự buổi đấu giá. Nhưng hiện tại xem ra, mấy cái lo lắng vớ vẩn của mình lúc trước là hoàn toàn dư thừa. Nói thật, đối với chuyện có nhiều tu chân giả hay môn phái tu chân tới tham dự buổi đấu giá này, trong đầu Xích Hà đạo trưởng cũng tràn ngập nghi vấn. Thậm chí, hắn đã từng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không nữa. Trước kia ở Ba Hà Sơn, Hà Phi Quan bọn hắn đã từng tổ chức nhiều lần hội đấu giá. Mặc dù mỗi lần đều có không ít tu chân giả đến tham gia, nhưng so sánh cùng lần này thì vẫn còn kém xa. Huống chi theo hắn nhìn thấy thì lần này cũng không thiếu những môn phái tu chân xếp hạng trong địa tự hào tới tham dự. Chuyện như vậy nếu đặt ở trước kia thì hiển nhiên là không có khả năng. Xích Hà đạo trưởng cũng không phải kẻ ngu xuẩn, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng những người kia đến đây đều bởi vì mặt mũi của mình. Tại hắn xem ra, buổi đấu giá lần này khiến cho nhiều môn phái tu chân quan tâm. Sở dĩ chính là vì đan dược cao phẩm của Phong Sơn phái. Cho nên trong mấy ngày qua, hắn đối với người của Phong Sơn phái càng thêm khách khí. Lúc này nhìn thấy Trương Văn Trọng đến, hắn cũng vội vàng chào đón, thần tình mỉm cười nói: "Trương tiên sinh, anh đến sớm vậy. Vị tiểu thư này là bạn gái của anh sao? Quả nhiên xinh đẹp như tiên nữ trên giao trì a." Vưu Sai cười cười: "Như thế nào, chẳng lẽ đạo trưởng đã gặp qua tiên nữ trên giao trì rồi sao?" "Gặp qua." Xích Hà đạo trưởng cười nói: "Đã từng gặp qua trong ti vi rồi." Xích Hà đạo trưởng, mồm mép của ông trở nên láo lỉnh từ khi nào thế? Trương Văn Trọng trêu vẹo một câu, mới chuyển sang vấn đề chính: "Thế nào, toàn bộ công tác đều đã chuẩn bị xong chưa?" Xích Hà đạo trưởng vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi, đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Theo sau hắn còn nói thêm: "Trương tiên sinh, tôi muốn hỏi anh một chuyện." Trương Văn Trọng nói: "Có chuyện gì ông cứ hỏi đi." Chần chừ một lúc sau, cuối cùng Xích Hà đạo trưởng đem nghi vấn quấy nhiễu mình bấy lâu nay tường tận nói ra: "Tôi nhớ có mấy vị đệ tử Phong Sơn phái trước lúc ăn Tết thì tu vi của bọn hắn mới chỉ dừng lại ở trúc cơ đỉnh kỳ. Nhưng trong mấy ngày gần đây, tu vi của bọn hắn tăng tiến kinh người, nhảy vọt lên cảnh giới kết đan đỉnh kỳ. Tôi muốn hỏi xem có phải trong mấy ngày gần đây bọn hắn đã gặp được kỳ ngộ gì không?" Trương Văn Trọng mỉm cười hồi đáp: "Cũng không phải kỳ ngộ gì. Chẳng qua là vừa hưởng dụng một viên đan dược thất phẩm mà thôi." Xích Hà đạo trưởng chấn động, nhất thời liền kinh hô lên: "Đan dược thất phẩm? Trương tiên sinh, anh nói thật sao? Bọn hắn đã hưởng dụng đan dược thất phẩm ư?" Trác Thanh Liên đứng ở phía sau Xích Hà đạo trưởng cũng đầy vẻ khiếp sợ. Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ: "Tôi gạt ông làm gì? Đan dược thất phẩm tùy tiện xuất ra một viên đều sẽ khiến cho cả tu chân giới rơi vào hỗn loạn đó. Không nghĩ tới lại bị tu chân giả trúc cơ kỳ hưởng dụng." Nhìn sáu người Trần Nhàn, Trần Hy, trên mặt Xích Hà đạo trưởng đã tràn ngập biểu tình hâm mộ cùng ghen tị. Hắn bùi ngùi thở dài nói: "Lãng phí, quả thực là lãng phí a." Trương Văn Trọng cười thản nhiên, lắc đầu nói: "Lãng phí ư? Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Bởi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai sẽ còn rất nhiều đan dược thất phẩm." Trương Văn Trọng cũng không nói dối, nếu như Thiềm Thử Tinh có thể bồi dưỡng ra cây giống cửu phẩm tiên liên để cho hắn có đủ tài liệu cần thiết, như vậy, vô luận muốn bao nhiêu đan dược thất phẩm, hắn đều có thể luyện chế ra được. Xích Hà đạo trưởng cảm khái một phen theo sau lại hỏi: "Trương tiên sinh, đan dược thất phẩm này phải chăng là luyện chế theo bí kíp của Đa Đỉnh đại phái kia?" Trương Văn Trọng chỉ mỉm cười, không có trả lời vấn đề này, hay cũng không muốn phải giải thích. Nói chuyện phiếm thêm vài câu, Xích Hà đạo trưởng liền cáo từ bỏ đi, dẫn theo Trác Thanh Liên đi tuần tra một vòng cuối cùng. Mà lúc này, Tô Hiểu Hồng cũng đã chạy về bên cạnh Trương Văn Trọng, phẩm chí cười nói: Sư phụ, thật không ngờ Phong Sơn phái lại là đệ nhất chi phái. Em dù sao cũng là đại đệ tử của thầy, có phải thầy nên an bài một cái chức vị quyền cao, giống như chấp pháp trưởng lão cho em hay không à? Tiểu nha đầu, thật nghịch ngợm. Trương Văn Trọng giờ khóc giờ cười. Trong lúc nói chuyện phiếm, thời gian đã vô tình trôi đi. Theo thời gian càng lúc càng tới gần, có không ít tu chân giả đã tìm đến làng du lịch suối nước nóng này. Bởi vậy mà Xích Hà đạo trưởng cùng nhóm đệ tử Phong Sơn phái cũng trở nên bận rộn hơn. Đám tu chân giả đó, phần lớn đều không nhận ra Trương Văn Trọng. Tuy cảm thấy kinh ngạc khi hai kẻ phàm phu tục tử xuất hiện ở nơi đây, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Tại bọn hắn xem ra, Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai hơn phân nửa là người đại diện của những môn phái tu chân ở trong thế tục. Lần này phụng mệnh sư môn tới tham gia buổi đấu giá hội tu chân. Ngay lúc đó, Lục Hòe trưởng lão Linh Xu phái, Tôn Đình Quân trưởng lão Hoa Gian phái, Hoắc Thanh trưởng lão Liễm Sơn kiếm tôn, Tiêu Chấn trưởng lão Ba Sơn Tiêu gia cùng Lâm Phong người phụ trách của Đặc Cần tổ đều đã tới làng du dịch suối nước nóng rồi. Khách quý quang lâm, hoan nghênh nha. Vừa trông thấy đoàn người, Xích Hà đạo trưởng liền kích động, nhanh chân bước lên nghênh đón. Ngoại trừ Lâm Phong thuộc Đặc Cần tổ ra, thì bốn người Lục Hoàng đều là trưởng lão của những môn phái tu chân nổi tiếng, liệt danh ở trong hàng ngũ địa tự hào. Cho nên, khi bọn họ đại giá quang lâm, Xích Hà đạo trưởng cảm thấy rất hãnh diện. Siêu cấp tiên ý, tác giả, Ngũ Trí, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 535. Sự kinh ngạc và hiếu kỳ của mọi người. Xích Hà đạo trưởng là quan chủ một quan, sao dám làm phiền ông tự mình đón chào. Nhìn khuôn mặt tươi cười chào đón của Xích Hà đạo trưởng, bốn người Lục Hoàng cũng mỉm cười, khách khí nói. Loại thái độ thân hòa này của họ nằm ngoài sở liệu của Xích Hà đạo trưởng, thậm chí để hắn sinh ra một loại cảm giác kinh sợ. Vốn với thân phận địa vị của bốn người Lục Hoàng, hoàn toàn không cần khách khí như vậy với Xích Hà đạo trưởng. Tuy nói Xích Hà là quan chủ một quan, nhưng Hà Phi Quan dù sao chỉ là một môn phái nhỏ, so sánh với bốn người Lục Hoàng, xếp hạng trong 50 tông phái đứng đầu địa tự hào thật sự không thể so sánh. Kỳ thực một người đứng đầu một môn phái nhỏ như Xích Hà đạo trưởng, ở trong mắt bốn người Lục Hoàng cũng không khác gì người tu chân bình thường, sở dĩ bọn họ chịu khách khí, hoàn toàn là vì nể mặt Trương Văn Trọng. Trước đó, bốn người Lục Hoàng cũng từng điều tra quan hệ giữa Hà Phi Quan và Trương Văn Trọng. Theo bọn họ xem ra, Hà Phi Quan hẳn là minh hữu đầu tiên của Phong Sơn phái, hơn nữa còn có hữu nghị rất sâu sắc đối với Trương Văn Trọng. Tuy rằng bọn họ không biết Hà Phi Quan đã dùng thủ đoạn gì lấy lòng Trương Văn Trọng, nhưng điều này cũng không gây trở ngại quyết tâm kết giao với Hà Phi Quan. Để có thể lấy lòng Trương Văn Trọng và Phong Sơn phái, bốn người Lục Hoàng có thể nói là vô cùng dụng tâm. Sau một phen hàn huyên, Lục Hoàng hướng Xích Hà đạo trưởng đưa ra lời mời. Đợi khi hội đấu giá kết thúc, đạo trưởng không ngại cùng đệ tử đến Linh Xu phái tham quan. Tôn Đình Quân, Hoắc Thanh và Tiêu Chấn cũng lần lượt hướng Xích Hà đưa ra lời mời, lại cười dài nói: nếu như đạo trưởng không chê, chúng ta cứ kết thành minh hữu, ngày sau cũng tiện tới lui. Xích Hà quá đỗi vui mừng, vội vàng nói: thế nào lại ghét bỏ chứ? Nhận được các vị để mắt, nguyện cùng Hà Phi Quan kết thành minh hữu, chúng tôi tự nhiên cầu còn không được. Hắn biết rõ cùng Linh Xu phái, Liễm Sơn kiếm tông, Hoa Gian phái và Ba Sơn Tiêu gia kết thành minh hữu đối với mình hay Hà Phi Quan đều có chỗ tốt, tự nhiên không chịu bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, liền lôi kéo bốn người Lục Hoàng lập tức định ra minh ước, rất sợ bọn họ qua đi rồi đổi ý. Sau khi định ra minh ước, bốn người Lục Hoàng cũng tạm cáo từ Xích Hà đi tìm Trương Văn Trọng. Sau khi bốn người lục hòe rời khỏi, Xích Hà đạo trưởng vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong nỗi kích động, vẻ mặt hưng phấn xoa xoa tay, liên tục nói: Thực không ngờ, bốn người trong bốn môn phái xếp hàng trong 50 môn phái đầu tiên của địa tử hào, không ngờ nguyện ý ký minh ước với Hà Phi Quan chúng ta. Sự thịnh vượng của Hà Phi Quan, sợ là sắp bắt đầu rồi phải không? Hắn lại quay đầu nhìn Trác Thanh Liên đang đứng phía sau hỏi: Đồ nhi, vi sư không phải đang nằm mơ chứ? Lúc này Trác Thanh Liên cũng không nhìn hắn, mà đưa ánh mắt nhìn sang bên. Khi nghe hắn hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Sư tôn, ngài kích động thì kích động, nhưng cũng đừng quá tự đắc. Theo con thấy, bốn người lục hòe sở dĩ chịu hạ mình kết giao, hơn phân nửa là nể mặt mũi của Trương tiên sinh. Sư tôn hãy xem. Nhìn theo tay Trác Thanh Liên, Xích Hà đạo trưởng khiếp sợ phát hiện bốn người lục hòe đang vây quanh bên người Trương Văn Trọng. Nhìn dáng dấp tươi cười trên mặt họ, rõ ràng đang muốn lấy lòng hắn. Đây xảy ra chuyện gì? Bốn người lục hòe đều nằm trong bốn tông phái mạnh của địa tử hào, sao lại lấy lòng cung kính đối với Trương tiên sinh như vậy? Xích Hà há to miệng khiếp sợ, thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Không chỉ có Xích Hà đạo trưởng, những người tu chân không nhận ra Trương Văn Trọng cũng đều bị một màn này chấn kinh, đều kinh hô nghị luận, suy đoán: Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ? Bốn vị trưởng lão bốn môn phái địa tử hào, không ngờ lại vây quanh một phàm phu tục tử lấy lòng. Điều này sao có thể? Ai biết người này là thần thánh phương nào? Lẽ nào là người đại lý của một môn phái thuộc thiên tử hào? Khó tin, thật khó tin. Ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì không? Tuy rằng chuyện Phù Bảo Tông bị diệt ở trong khoảng thời gian gần đây là câu chuyện trọng tâm đứng đầu tu chân giới, nhưng người biết Phù Bảo Tông bị một mình Trương Văn Trọng tiêu diệt lại không nhiều lắm. Bởi vì người tận mắt chứng kiến một màn lúc đó đều được Trương Văn Trọng yêu cầu bảo vệ dùm bí mật này, không bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên những người tu chân kia không biết Trương Văn Trọng, xem hắn như phàm phu tục tử cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. So sánh với sự khiếp sợ và không giải thích được của Xích Hà đạo trưởng, Trác Thanh Liên cũng đã đoán được. Nếu như con không đoán sai, bốn người lục hòe hẳn đã biết Trương tiên sinh là người đại lý của đan đỉnh đại phái, có lẽ biết có thể từ chỗ Trương tiên sinh thu được rất nhiều đan dược cao phẩm, cho nên mới hạ thân phận đi lấy lòng hắn. Ăn, con nói không sai, đích thật là có khả năng này. Lúc này Xích Hà cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn Trương Văn Trọng đang được bốn người lục hòe vây chính giữa. Sau một phen trầm ngâm suy nghĩ, nói: Xem ra chúng ta phải càng đem nhiều công sức để lấy lòng Trương tiên sinh. Chỉ khi đem Hà Phi Quan cột chặt vào hắn mới có cơ hội thịnh vượng phát đạt. Trác Thanh Liên trầm rãi gật đầu, đối với câu nói của Xích Hà đạo trưởng rất tán thành. Người chung quanh khe khẽ trò chuyện cũng không gây trở ngại sự giao lưu giữa bốn người lục hòe và Trương Văn Trọng. Sau một phen hàn huyên, lục hòe thật sự không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng. Sau một thoáng do dự, cuối cùng nhỏ giọng hướng Trương Văn Trọng hỏi: Trương tiên sinh, hôm nay dị tượng xuất hiện lúc gần sáng có liên quan tới anh phải không? Trước đó hắn cũng từng thử thăm dò đệ tử Phong Sơn phái, nhưng cũng không có câu trả lời thuyết phục, cho nên thẳng thắn đưa ra nghi vấn trong lòng với Trương Văn Trọng. Ba người Tôn Đình Quân đều dựng đứng lỗ tai, đều bức thiết muốn biết câu trả lời của Trương Văn Trọng. Bọn họ cũng không lo lắng câu hỏi bị người khác nghe được, bởi vì họ đã lén lút hạ cấm chế chung quanh, đừng nói là nói nhỏ, dù có hò hét thì người chung quanh cũng đừng mơ tưởng nghe được. Nhưng đối với câu hỏi của lục hòe, Trương Văn Trọng chỉ mỉm cười không đáp. Nếu Trương tiên sinh không muốn nói, chúng ta cũng không nhắc lại. Tuy rằng nói như vậy, nhưng lục hòe cũng không bỏ qua, lại hỏi: Nhưng hương thơm say lòng người của sáng nay hẳn là có liên quan tới Trương tiên sinh chứ. Chỉ là không biết anh vừa luyện chế ra được loại đan dược nào thế. Thất phẩm. Lúc này Trương Văn Trọng cũng không giấu riêng mà nói sự thực. Cái gì? Thất phẩm. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bốn người Lục Hoàng nghe được câu trả lời của Trương Văn Trọng, liền chấn kinh đến trợn mắt há hốc, thất thanh kinh hô lên. Cũng may bọn họ đã sớm hạ cấm chế, không để tiếng kinh hô truyền ra, bằng không khẳng định sẽ làm oanh động, làm trận đấu giá tu chân không thể bắt đầu thuận lợi. Sau khi hít sâu vài hơi, Tôn Đình Quân là người thứ nhất bình phục lại tình tự, xác nhận dò hỏi. Trương tiên sinh, sáng sớm nay anh luyện chế đích thật là đan dược thất phẩm. Anh không có hù chúng tôi à? Thanh âm của hắn vẫn đang run. Trương Văn Trọng bật cười, hỏi ngược lại. Tôi cần hù các vị sao? Trời ạ, Trương tiên sinh không ngờ thực sự luyện chế ra đan dược thất phẩm, thực sự làm kẻ khác khó thể tin. Đối với câu nói của Trương Văn Trọng, bốn người Lục Hoàng rất tin tưởng. Bọn họ vừa khiếp sợ cũng vội vã đưa ra thỉnh cầu. Trương tiên sinh có thể đem đan dược anh mới luyện chế bán một chút cho chúng tôi không? Trương Văn Trọng mỉm cười, nói: lần này trong hội đấu giá, tôi sẽ xuất ra hai viên đan dược thất phẩm để tiến hành bán đấu giá. Nếu các vị muốn thì cứ mua đi. Hoác Thanh xoa tay khẩn cầu nói: chỉ có hai viên, lẽ nào không thể bán thêm vài viên sao? Trương tiên sinh, anh yên tâm, giá cả không thành vấn đề, anh mang thêm vài viên ra bán đấu giá đi. Phải nha, Trương tiên sinh, anh mang thêm vài viên ra bán đấu giá đi, hai viên quả thật là quá ít. Ba người Lục Hoàng cùng gật đầu phụ họa. Bọn họ đều rất mong muốn Trương Văn Trọng có thể lấy thêm vài viên ra bán đấu giá. Trương Văn Trọng bật cười, lắc đầu nói: các vị cũng quá tham lam đi thôi. Chẳng lẽ các vị cho rằng đan dược thất phẩm dễ luyện lắm ư? Nói thật với các vị, lần này tôi tổng cộng cũng chỉ luyện ra được có vài viên. Nếu không phải vì đề cao danh tiếng cho hội đấu giá tu chân, dù một viên tôi cũng không muốn đem ra. Trương Văn Trọng dự định giữ mãi công việc tổ chức hội đấu giá tu chân, tốt nhất hàng năm đều có thể tổ chức một hai lần như vậy. Chính bởi vì có ý niệm như thế, hắn mới không tiếc mang hai viên cửu phẩm tam liên đan chân quý đưa ra bán đấu giá. Nghe Trương Văn Trọng nói như vậy, bốn người Lục Hoàng cũng đành thôi, vừa đem việc này báo cho tông phái, vừa xoa tay chuẩn bị mua cho được hai viên đan dược thất phẩm về trong túi. Thời gian trôi qua từng giây, người đến tham gia hội đấu giá ngày càng nhiều, lòng làng du lịch suối nước nóng vốn quạnh quẽ trở nên càng rầm rĩ náo nhiệt. Những người tu chân top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ đều đang nói những chuyện liên quan tới Trương Văn Trọng, Phong Sơn Phái và chuyện hội đấu giá tu chân lần này. Thời gian vừa đến, đệ tử Hà Phi Quan, vị Khâu đại bảo kinh nghiệm phong phú về bán đấu giá, mặc đạo bào mới tinh cùng bốn vị đệ tử của Hà Phi Quan và Phong Sơn Phái đi theo tiến lên đài cao ngay trung tâm làng du lịch suối nước nóng, lại gõ vào chuông thanh đồng đặt trên bàn bán đấu giá. Đương! Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, lập tức vang vọng toàn bộ làng du lịch suối nước nóng, đưa ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Khâu đại bảo thân là tiêu điểm của mọi người, cũng không hề luống cuống một chút nào, sau khi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt tươi cười đem lời dạo đầu quen thuộc nói ra. Các vị đồng đạo tu chân giới, hoan nghênh các vị đến tham gia hội đấu giá tu chân lần này tại Vân Thai Thị. Toàn bộ biểu tình của những người tu chân đều trở nên nghiêm túc lên, bởi vì bọn họ biết buổi đấu giá tu chân chờ đợi đã lâu ngày. Ngay lúc này chính thức được vén màn. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 536. Bán đấu giá bát phẩm linh khí. Dưới sự chủ trì của Khâu Đại Bảo, hội đấu giá tu chân được tiến hành đâu vào đấy. Lúc vừa mới bắt đầu tranh phách đều là những vật tương đối bình thường, tuy rằng cũng có người ra giá tranh phách nhưng cũng đã oanh động biết bao nhiêu người. Đại bộ phận người tham gia đều đang chờ những thứ chân quý được đưa lên sân khấu. Vưu Sai và Tô Hiểu Hồng đều vô cùng hiếu kỳ đối với những đồ vật được đấu giá. Vô luận là pháp bảo, phù chú, đan dược hay linh tài liệu, hoặc là một ít vật khác thường, những thứ ngạc nhiên cổ quái đều sẽ làm hai nàng ghé vào nhau khe khẽ nói nhỏ, lại hướng Trương Văn Trọng hỏi về những vật này. Đối với câu hỏi của Vưu Sai và Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng đều mỉm cười nhất nhất đáp lại, đem tư liệu của mỗi dạng vật phẩm đấu giá miêu tả thật rõ ràng, không chỉ làm hai nàng nghe được liên tục gật đầu, cũng làm những người tu chân xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Những người tu chân này hiển nhiên không hề ngờ tới Trương Văn Trọng lại rõ những đồ vật kia như lòng bàn tay. Hơn nữa những nội dung hắn giảng chính những người tu chân kia chưa từng nghe qua bao giờ. Thậm chí cả bốn người Lục Hoài cũng dựng lỗ tai chăm chú nghe Trương Văn Trọng giảng giải, không muốn bỏ sót bất luận nội dung nào. Không chỉ chăm chú lắng nghe, bốn người còn đang cảm khái tận đáy lòng. Không nghĩ tới tri thức của Trương tiên sinh lại uyên bác đến như vậy, thật sự làm ta bội phục. Lời này của họ thật sự phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm ý tứ nịnh hót. Đối với lời tán thưởng của bốn người Lục Hoài, Trương Văn Trọng chỉ mỉm cười, vẫn không nhiều lời. Nhưng Tô Hiểu Hồng lại cười hì hì nói: "Đây có là gì? Tôi nói cho các vị biết, trình độ uyên bác của lão sư tôi là điều mà các vị khó thể tưởng tượng. Theo tôi biết, trên thế giới này sẽ không có chuyện gì mà thầy không biết." Lúc này, bốn người Lục Hoài đã biết được Tô Hiểu Hồng là đồ đệ duy nhất hiện nay Trương Văn Trọng, tự nhiên không dám khinh thường. Sau khi nghe được câu nói của nàng, đều liên tục gật đầu, phụ họa: "Phải, phải, Tô Tiểu Thư nói phải, tri thức uyên bác của Trương tiên sinh, đích xác chúng tôi không có khả năng bằng được." Trong lúc mọi người còn đang nói giỡn, vật đấu giá đầu tiên có thể làm oanh động đã phủ xuống. Một thanh phi kiếm đỏ đậm được Khâu Đại Bảo đặt lên trên bàn đấu giá. Vật phẩm bán đấu giá lần này là linh khí ngũ phẩm liệt diễm kiếm, rất thích hợp cho đạo hữu tu luyện hỏa hệ đạo pháp sử dụng. Lời vô ích tôi cũng không nói thêm, để mọi người cảm thụ một chút uy lực của nó. Khâu Đại Bảo dứt lời cầm liệt diễm kiếm, rút ra khỏi vỏ. Nhất thời một cỗ khí lãng nóng rực từ bên trong kiếm phóng ra, hướng những người tu chân chung quanh ập tới, lập tức làm đại bộ phận người tu chân thần tình chợt rùng mình, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Linh khí, đúng là linh khí, không nghĩ tới hội đấu giá lần này lại có linh khí xuất hiện. Linh khí ngũ phẩm liệt diễm kiếm, thực sự là thứ tốt, thanh kiếm này ta muốn. Ta tu luyện hỏa hệ đạo pháp, ta cũng đang thiếu một thanh phi kiếm tiện tay, dù có táng ra bại sản, ta cũng phải mua cho được thanh liệt diễm kiếm này. Sau thoáng khiếp sợ, rất nhiều người tu chân đều có hứng thú đối với liệt diễm kiếm, đều bắt đầu xoa tay chuẩn bị không tiếc tất cả đại giới muốn mua cho được thanh phi kiếm kia. Tôn Đình Quân, Hoắc Thanh và Tiêu Chấn vẻ mặt cũng kinh ngạc. Nhưng ánh mắt bọn họ không nhìn lên đài đấu giá mà lại nhìn sang Lục Hoài. Hoắc Thanh tính tình gấp gáp, há mồm nói: "Lão Lục, nếu như ta không nhớ lầm, chuôi liệt diễm kiếm này hẳn là pháp bảo của ông phải không? Ông bỏ được nó đem ra bán đấu giá, ông không phải điên rồi chứ? Ngươi mới bị điên đó." Lục Hoài trừng mắt nhìn Hoắc Thanh, sau đó hì hì nở nụ cười, nói: "Gần đây ta trùng hợp thu được một thanh hỏa hệ phi kiếm có phẩm cấp càng cao, nên thanh hỏa hệ phi kiếm này cũng tự nhiên bỏ qua. Vốn ta định truyền cho đệ tử trong môn phái, nhưng sau khi nghe được Trương tiên sinh tổ chức hội đấu giá tu chân lần này, liền thay đổi chủ ý, đem nó đến đưa ra bêu xấu." Từ biểu hiện xem ra, hắn đang trả lời vấn đề của Hoắc Thanh, nhưng người sáng suốt đều biết câu nói này hắn muốn nói cho Trương Văn Trọng nghe. Kỳ thực ý tứ của hắn đơn giản chính là: nhìn thấy rồi chứ, để giữ thể diện cho anh, ngay cả ngũ phẩm linh khí tôi cũng đưa ra cống hiến thế nào, tôi đủ làm bạn chí cốt chứ. Xem ở chuyện này, anh có phải nên có quan hệ tốt hơn với Linh Xu phái chúng tôi, bán cho chúng tôi một chút đan dược cao phẩm hay pháp bảo cao cấp cũng được. Trương Văn Trọng tự nhiên nghe hiểu được ý tứ của Lục Hoài, mỉm cười nhìn hắn gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ chuyện này, sau đó sẽ chiếu cố cho hắn cùng Linh Xu phái một chút. Đối với thái độ của Trương Văn Trọng, Lục Hoài tự nhiên mừng rỡ phi thường. Tuy nói đem ngũ phẩm linh khí ra bán đấu giá làm hắn rất xót ruột, nhưng chỉ cần có thể lấy lòng Trương Văn Trọng, đó chính là thật đáng giá. Ba người Tôn Đình Quân cũng nhìn thấy cảnh này, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đều nói thầm: đừng xem Lục Hoài này ngày thường tùy tiện, làm việc thật có chút tài năng. Lần này lại bị hắn chiếm tiên cơ mất rồi. Không được, phải nghĩ biện pháp để bù đắp lại một chút. Hội đấu giá tu chân lần này sẽ duy trì liên tục một tuần, cho nên ba người Tôn Đình Quân cũng không sốt ruột, đều đang suy nghĩ nên xuất ra bảo bối gì mới có thể tăng thêm phân lượng trong lòng Trương Văn Trọng, vượt lên trên ba người còn lại. Sau một phen cạnh tranh kịch liệt, thanh liệt diễm kiếm của Lục Hoàng cuối cùng với giá 36 vạn viên đan dược nhất phẩm, một cái giá trên trời khiến kẻ khác nghẹn họng đã thành sao. Giá cả như vậy cũng liền sáng tạo ra cái giá tối cao cho hội đấu giá tu chân trong lịch sử tu chân giới. Lần này, sở dĩ Trương Văn Trọng định ra dùng nhất phẩm đan dược làm thành tiền cơ sở cho hội đấu giá, cùng lúc bởi vì muốn để nhất phẩm đan dược trở thành vật phẩm thay thế tiền trong tu chân giới hiện nay, rất nhiều giao dịch đều dùng nhất phẩm đan dược để hoàn thành, mỗi ngày số lượng tiêu hao cũng cực lớn. Dù sao không phải mỗi người đều có được đan dược cao phẩm, đại đa số người tu chân có khả năng sử dụng cũng chỉ là nhất phẩm đan dược. Mà đại đa số tu chân tông phái từng tháng đều cho đệ tử trong phái một số đan dược nhất phẩm để bọn họ dùng làm tiền mua vật mình cần. Mặt khác, trong khoảng thời gian gần đây, đệ tử Phong Sơn phái học tập luyện đan thuật, luyện chế ra một nhóm lớn đan dược nhất phẩm. Những đan dược nhất phẩm này đừng nói là Trương Văn Trọng, dù là đệ tử Phong Sơn phái cũng không xem vào trong mắt. Cho nên thẳng thắn đem đan dược nhất phẩm quy định làm tiền cơ sở cho hội đấu giá lần này, cũng phương tiện cho mình buôn bán vật phẩm. Đối với việc Liệp Diễm kiếm bán ra được 36 vạn viên đan dược nhất phẩm, Lục Hoài cũng thấy thật hài lòng. Có số đan dược nhất phẩm này, hắn đối với việc cạnh tranh thất phẩm đan dược cũng rất có lòng tin. Ngay khi ngọn lửa oanh động của Liệp Diễm kiếm còn chưa hạ xuống, lại có một vật phẩm oanh động cao hơn liền nối gót theo sau. Khâu Đại Bảo từ trong tay một gã đệ tử Phong Sơn phái tiếp nhận một chiếc hộp dài, cười nói: vừa rồi là Liệp Diễm kiếm, khiến cho mọi người kịch liệt cạnh tranh, chỉ tiếc cuối cùng chỉ có một người thắng, tin tưởng có rất nhiều vị còn đang hối hận vừa rồi mình không tiếp tục kêu giá, mua được linh khí ngũ phẩm đó phải không? Nhưng hiện tại mọi người không cần hối hận nữa, bởi vì vật phẩm bán đấu giá kế tiếp có phẩm cấp càng cao hơn Liệp Diễm kiếm. Liệp Diễm kiếm là linh khí ngũ phẩm, không ngờ còn có pháp bảo cao cấp hơn nó sao? Đây sao có thể? Ui, ngươi không phải đang thổi phồng đó chứ? Pháp bảo cao phẩm hơn cả Liệp Diễm kiếm. Trời ạ, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nhanh mở hộp để chúng ta nhìn xem bên trong là thứ gì nào. Khâu Đại Bảo cũng không vội vàng mở hộp, thẳng đến khi làm tình tự mọi người đều khẩn trương mới chậm rãi mở ra, lấy món pháp bảo đặt bên trong đưa ra là một cây quạt huyền mộc cực kỳ tinh xảo. Huyền mộc chiết phiến này là do Trương Văn Trọng thu được từ trong tay Viễn Đằng Khuê. Tuy rằng hắn đã xóa đi khí tức của Viễn Đằng Khuê trong pháp bảo, nhưng dù sao nó cũng là pháp bảo của Âm Dương Đạo, nếu đem sử dụng sẽ rước lấy phiền phức. cho nên lấy ra đem bán thì vẫn tốt hơn. Khâu Đại Bảo ba một tiếng mở quạt ra, một cỗ linh khí tinh thuần từ trong quạt khởi động toát ra, làm những người tu chân liền có cảm giác hít thở không thông. Huyền một chiếc phiến không chỉ tinh xảo còn là kiện linh khí bát phẩm, chư vị bằng hữu, mọi người còn đang chần chờ điều gì? Còn đang do dự điều gì? Mau nhanh tranh phách qua khỏi thời gian thì không còn cơ hội nữa đâu. Khâu Đại Bảo thao thao bất tuyệt nói. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Huyền một chiếc phiến, tuy rằng đang há to miệng nhưng lại không phát ra chút thanh âm. Lúc này toàn bộ tâm tư của bọn họ đều đặt lên Huyền một chiếc phiến, đối với những lời của Khâu Đại Bảo đều không nghe thấy. Toàn bộ làng du lịch suối nước nóng, bởi vậy lâm vào trạng thái vắng vẻ vượt dị. Khâu Đại Bảo bị một màn trước mắt làm kinh mộng, trong lòng hắn ngạc nhiên nói thầm. Ách, đây là làm sao vậy? Sao không ai chịu ra giá? Lẽ nào mọi người không ai hứng thú đối với pháp bảo này? Ngay khi Khâu Đại Bảo mờ mịt không biết nên làm sao, những người tu chân ở đi rốt cuộc cũng hồi thần, bọn họ giống như thùng thuốc nổ bị đốt, đều thất thanh kinh hô lên. Thật tinh thuần, linh khí thật dâng trào, bát phẩm linh khí quả nhiên là bát phẩm linh khí không sai. Trời ạ, vừa mới là một kiện linh khí ngũ phẩm, hiện tại lại là linh khí bát phẩm, hội đấu giá tu chân lần này cũng thật mạnh mẽ quá nha. Rốt cuộc là bại gia tử nào đem nó ra bán đấu giá vậy? Vừa rồi bỏ lỡ Liệp Diễm kiếm, Huyền một chiếc phiến ta nhất định phải mua được, đây là linh khí bát phẩm, dùng làm trấn phái chi bảo là được rồi. Đừng có ai tranh với ta, linh khí bát phẩm này ta muốn có. Siêu cấp tiên ý, tác giả, Ngũ Trí, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 537. Giá trên trời đổ xếp thành núi. Phản ứng nóng này của mọi người làm Khâu Đại Bảo nguyên bản đang có chút thấp thỏm nhất thời liền yên tâm, sau một thoáng thở dài cũng nhìn không được nhỏ giọng nói thầm. Ta đã nói mà, đây là linh khí bát phẩm, mọi người sao lại không có chút phản ứng, nguyên lai đều là bị hách đến choáng váng. Hừ, quả nhiên là cả đám người chưa thấy qua hàng cực phẩm thôi. Hắn hiển nhiên đã quên lúc mình mới bắt đầu nhìn thấy Huyền một chiếc phiến thì có sáng dấp thất thố thế nào, lúc đó hắn còn trực tiếp té phịch xuống đất, phản ứng còn kích động hơn cả mọi người trong lúc này. Sau khi điều chỉnh một chút tâm tình, Khâu Đại Bảo dùng giọng nói cực kỳ kích động. Nhìn ra được mọi người đều muốn có linh khí bát phẩm Huyền một chiếc phiến này nha, như vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian của mọi người, bắt đầu tranh phách. Huyền một chiếc phiến, giá quy định, mọi người cứ ra giá, ai cao thì được. Thanh âm Khâu Đại Bảo vừa hạ xuống, thì có một nam tử xấu xí đứng lên vỗ thẻ bài, hô. Một vạn viên nhất phẩm đan dược. Thanh âm của hắn vừa hạ xuống, lại đưa tới một mảnh cười vang của mọi người, có người còn trực tiếp châm chọc. Một vạn viên đan dược nhất phẩm. Ngươi thật sự dám mở miệng kêu giá. Tuy nói người ta thiết giá quy định, nhưng cũng không đến mức khai ra giá thấp như vậy chứ. Dù muốn chiếm tiện nghi cũng không nên làm như vậy nha. Chính ngươi ngu ngốc còn chưa tính, còn khi dễ chúng ta đều ngu ngốc như ngươi sao? Linh khí ngũ phẩm như Liệp Diễm kiếm đã bán ra với giá 36 vạn viên đan dược nhất phẩm. Huyền một chiếc phiến còn cao hơn 3 phẩm cấp, dù sao giá cả cũng phải cao hơn chứ. Nếu như ngươi không ra nổi giá, đừng vội vã chạy tới mà kêu chọc người cười chết. Nam tử xấu xí vừa rồi là trưởng lão của một môn phái nhỏ, sau khi nghe Khâu Đại Bảo nói Huyền một chiếc phiến được ra giá quy định, liền nghĩ có tiện nghi có thể chiếm, cuống quyết giành ra giá trước, cũng không nghĩ sẽ bị mọi người chế nhạo. Gương mặt vốn trắng bệch như giấy của hắn, lúc này lại đỏ rực như mông khỉ, cũng không biết xấu hổ mở miệng tiếp tục ra giá, chỉ đành học theo đà điểu vùi đầu chôn sâu lên. Mọi người cười vang, cũng không tiếp tục để ý đến hắn, đem toàn bộ tâm tư đặt lên linh khí bát phẩm huyền một chiếc phiến đều ra giá cạnh phách. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả của huyền một chiếc phiến thẳng tắp thăng lên, trong nháy mắt đã vượt qua cái giá 36 vạn nhất phẩm đan dược của Liệp Diễm Kiếm. Bốn người Lục Hoè ngồi bên cạnh Trương Văn Trọng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên huyền một chiếc phiến trên bàn bán đấu giá. Vừa rồi khi Lục Hoè đem linh khí ngũ phẩm Liệp Diễm Kiếm đem ra đấu giá, cũng đã làm bọn họ chấn kinh. Lúc này nhìn thấy linh khí bát phẩm huyền một chiếc phiến, tức thì bị khiếp sợ đến trợn tròn mắt, đầu phát mộng. Thẳng đến khi mọi người cạnh phách, bọn họ mới hồi phục lại tinh thần. Linh khí bát phẩm, đây chính là linh khí bát phẩm. Đến tột cùng là ai, không ngờ có thể đem linh khí bát phẩm ra bán đấu giá. Lục Hoè vừa hít sâu một hơi, vừa tràn đầy khiếp sợ cảm khái nói. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi xuống trên người Tôn Đình Quân, hỏi: "Lão Tôn, Hoa Gian phái các ngươi vốn thích sử dụng pháp bảo hình quạt để học đòi văn vẻ. Linh khí bát phẩm huyền một chiếc phiến này không phải do ngươi lấy ra bán đấu giá đó chứ?" Không chỉ có Lục Hoè có hoài nghi như vậy, Hoắc Thanh và Tiêu Chấn cũng đưa ánh mắt ý hỏi nhìn Tôn Đình Quân. Tôn Đình Quân cười khổ lắc đầu thở dài nói: "Đừng nói ta không có pháp bảo linh khí bát phẩm, dù là có, ta cũng không có sự quyết đoán và hào khí đem ra bán đấu giá, dù sao đây không phải pháp bảo dưới cấp bậc linh khí ngũ phẩm, mà là pháp bảo linh khí bát phẩm, một kiện pháp bảo như vậy đặt trong Hoa Gian phái chúng ta cũng được xưng là chi bảo trấn phái đó." Câu nói của Tôn Đình Quân dẫn tới ba người Lục Hoè cùng gật đầu. Đừng đem so sánh linh khí ngũ phẩm và bát phẩm, tựa hồ chỉ có chênh lệch 3 phẩm cấp. Nhưng sự chênh lệch 3 phẩm cấp đó, làm bát phẩm linh khí có thể trở thành chi bảo chấn phái, còn ngũ phẩm linh khí chỉ có thể được xem là pháp bảo nhất lưu. Đúng như Tôn Đình Quân nói, lấy linh khí bát phẩm đem ra bán đấu giá, phải cần quyết đoán và hào khí cực lớn, căn bản không ai dám có tâm tư lớn như vậy. Hoắc Thanh hít mắt nói: "Nếu như huyền một chiếc phiến không phải do lão Tôn lấy ra bán đấu giá, thì lại là ai?" Tiêu Chấn liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng, đè thấp thanh âm nói: "Còn có thể là ai? Hơn phân nửa là do Trương tiên sinh lấy ra bán đấu giá, trong số những người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Trương tiên sinh mới có hào khí cùng sự quyết đoán lớn như vậy. Hơn nữa cũng chỉ có hắn mới có khả năng không xem trọng linh khí bát phẩm." Ba người Lục Hoè lại gật đầu, đều nhận thức với câu nói của Tiêu Chấn. Bọn họ không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Trọng, trong lòng tính toán có nên tìm một cơ hội thỉnh cầu hắn luyện chế vài món pháp bảo phẩm cấp cao hay không. Ánh mắt Tôn Đình Quân chuyển nhìn huyền một chiếc phiến, đối với pháp bảo linh khí bát phẩm này, hắn thập phần muốn mua lại, nhưng hắn cũng biết, giá tiền mua huyền một chiếc phiến tuyệt đối sẽ không thấp, một ngày mua được nó, như vậy tranh đoạt đan dược thất phẩm sẽ bị rơi xuống hạ phong. Chính bởi vì lo lắng như vậy, nên làm hắn do dự bất định, không biết có nên ra giá cạnh phách hay không. Trải qua một phen cảnh giới kịch liệt, giá của huyền một chiếc phiến đã bão táp tăng lên tới 120 vạn viên đan dược nhất phẩm. Cái giá kinh khủng như vậy làm hô hấp của mọi người liền trở nên nặng nề. 120 vạn nhất phẩm đan dược, đây là dự trữ của một môn phái tu chân phổ thông hơn 10 năm. Lúc này Xích Hà đạo trưởng đã cười toe toét, dựa theo quy củ của hội đấu giá, mỗi bút giao dịch thành công, Hà Phi Quan và Phong Sơn phái đều có hoa hồng. Hiện tại, huyền một chiếc phiến bán được với giá 120 vạn đan dược nhất phẩm, một cái giá trên trời, không thể nghi ngờ, chỉ phần hoa hồng tính ra đều đủ cho Hà Phi Quan phất nhanh trong một đêm. Trong lòng kích động, Xích Hà cũng không quên nhẹ giọng nói với Trác Thanh Liên: "Hợp tác với Trương tiên sinh, sinh ý dễ làm. Trước đây Hà Phi Quan chúng ta tổ chức hội đấu giá tu chân kiếm, toàn bộ nhất phẩm đan dược cộng lại cũng không bằng bút làm ăn này." sau này chúng ta phải giống như thuốc dán, gắt gao dán chặt trên người Trương tiên sinh, cột chặt tương lai của Hà Phi Quan vào người hắn mới xong. Trác Thanh Liên gật đầu, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng thập phần đồng ý quan điểm của Xích Hà đạo trưởng. Ngay khi Huyền Mộc chiết phiến được thành giao với giá trên trời 120 vạn nhất phẩm đan dược, cuối cùng Tôn Đình Quân cũng đã quyết định chủ ý, mạnh mẽ ra giá. 150 vạn nhất phẩm đan dược. 150 vạn. Trời ạ! Huyền Mộc chiết phiến đã có kỷ lục mới. Hoa Gian phái thật không hổ là môn phái mạnh trong 50 môn phái đứng đầu, địa tự hào, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là kinh người. 150 vạn nhất phẩm đan dược. Đời này ta chưa từng gặp qua nhiều đan dược như vậy, nhiều đan dược hợp cùng một chỗ, sợ là phải cỡ một tòa núi nhỏ đi thôi. Tôn Đình Quân ra giá cuối cùng, làm toàn bộ người tu chân đều khiếp sợ. Giá cao như vậy cũng làm những người cạnh tranh khác chùn bước. Cuối cùng linh khí bát phẩm Huyền Mộc chiết phiến bị Tôn Đình Quân mua được với giá 150 vạn nhất phẩm đan dược. Lục Hoàng trước tiên hướng Tôn Đình Quân chúc mừng. Chúc mừng, lão Tôn, chúc mừng Hoa Gian phái có được một kiện chi bảo trấn phái. Tiêu Trấn cũng cười hì hì nói. Bát phẩm linh khí, nói thật, ta trông mà thèm. Lão Tôn, vận khí của ngươi đúng là tốt quá. Đối với việc Tôn Đình Quân mua Huyền Mộc chiết phiến, ba người Lục Hoàng rất vui vẻ. Theo bọn họ xem ra, sau khi Tôn Đình Quân mua Huyền Mộc chiết phiến, tất nhiên tài lực tổn hao lớn, không cách nào cùng họ cạnh tranh thất phẩm đan dược. Kể từ đó thiếu đi một người cạnh tranh, chuyện như vậy làm sao họ không vui vẻ. Tôn Đình Quân tự nhiên biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể trấn áp mê hoặc của linh khí bát phẩm. Đối với việc dùng 150 vạn nhất phẩm đan dược đổi lấy một linh khí bát phẩm, hắn cũng cảm thấy vẫn rất có lời. Về phần chuyện cảnh phách thất phẩm đan dược, cũng chỉ đành đi một bước xem một bước mà thôi. Ánh mắt của Tôn Đình Quân không khỏi rơi vào trên người Trương Văn Trọng. Hắn âm thầm nói, có thể ta dùng vật kia trao đổi được một bút đan dược thất phẩm từ Trương tiên sinh, ta tin tưởng Trương tiên sinh nhất định cảm thấy hứng thú với vật đó. Hội đấu giá tu chân tiếp tục tiến hành, có thể vì bị Liệp Diễm kiếm và Huyền Mộc chiết phiến ảnh hưởng, những món kế tiếp bán đấu giá đều bán ra được với cái giá không tệ, làm những chủ nhân cùng Xích Hà đạo trưởng đều cười đến tít mắt. Theo hội đấu giá tiến triển, vài món linh tài liệu xuất hiện, đem lực chú ý của Trương Văn Trọng hấp dẫn tới. Khâu Đại Bảo đặt một đống linh tài liệu trên bàn đấu giá, nhất nhất giới thiệu. 3 gờ giam kim nha thạch, 200 gờ giam nam hoa linh một, 5 gờ giam thâm hải hàn băng, 3 đoá minh hòe hoa. Những linh tài liệu này khởi giá 300 viên đan dược nhất phẩm, không bán lẻ, bằng hữu có hứng thú, có thể ra giá. Trương Văn Trọng ngồi thẳng lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, ánh mắt sừng trên minh hòe hoa và nam linh một, hai loại tài liệu. Bởi vì hai loại tài liệu này là một trong những tài liệu cần thiết để luyện chế đạo cơ đan. Đối với hai loại linh tài liệu này, hắn bắt buộc phải có. Mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, đều phải mua được trở về. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 538. Tình thế bắt buộc. Những món linh tài kia không chỉ hấp dẫn lực chú ý của Trương Văn Trọng, đồng thời cũng khiến cho một số tu chân giả khác thèm muốn. Dù sao phẩm chất của số linh tài này đều không sai, giá cả quy định cũng chỉ có 300 viên đan dược nhất phẩm mà thôi. Cho nên, sau khi Khâu Đại Bảo thông báo bắt đầu tiến hành đấu giá, chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây đồng hồ qua đi, những món linh tài kia liền từ 300 viên đan dược nhảy vọt lên tới 1.000 viên. Ngay cả như thế, nhưng vẫn có không ít người còn đang tranh giành định giá. Có lẽ bởi vì lần đấu giá Huyền Mộc chiết phiến ảnh hưởng, Mà giờ phút này mọi người tham dự trường đấu giá đang rất hào hứng. Động một chút lại sẽ tăng giá lên gấp mấy lần. Trước tình huống bắt buộc, Trương Văn Trọng đành phải nâng thẻ bài của mình lên, trực tiếp đẩy mức giá lên tới gấp 3 lần. Ta ra 3.000 viên đan dược nhất phẩm. 3.000 viên đan dược nhất phẩm đã vượt quá giá trị thực chất của số tài liệu này. Sở dĩ Trương Văn Trọng báo giá như vậy chính là muốn hù dọa đám người cạnh tranh để cho mình thuận lợi hơn, mau chóng thu những món linh tài kia vào trong túi của mình. Quả nhiên, khi nghe Trương Văn Trọng báo ra con số 3.000 viên đan dược nhất phẩm xong, rất nhiều tu chân giả đều phải nhíu mày lắc đầu bỏ qua vụ buôn bán này. Cũng có người thì ngoảnh mặt nhìn về phía Trương Văn Trọng, bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng hậm hực. 3.000 viên đan dược nhất phẩm ư? Giá trị của số linh tài kia, 1.000 viên đã là tối đa lắm rồi. Tiểu tử này đến tột cùng là người đại diện cho môn phái nào nhỉ? Không có nhãn lực cũng đành chịu, thế nhưng còn dám báo giá lung tung, không sợ thâm hụt vốn liếng, bị tông phái sở thuộc tránh phạt hay sao? Đúng là cái đồ phàm phu tục tử. Bất quá vẫn có người cao mày nhìn Trương Văn Trọng, lại nhìn mấy món linh tài ở trên bàn đấu giá. Trải qua do dự một hồi, không ngờ cũng vươn thẻ bài lên cao, nói: ta ra 3.100 viên đan dược nhất phẩm. Người này ngồi cách Trương Văn Trọng một đoạn không xa. Lúc vừa rồi Trương Văn Trọng giải thích phẩm chất của những món đồ đấu giá cho Vưu Giai cùng Tô Hiểu Hồng nghe, thì hắn cũng sòng tai lên thăm dò tin tức, hơn nữa đối với học thức uyên bác của Trương Văn Trọng đã phi thường khâm phục. Giờ phút này thấy Trương Văn Trọng báo giá số linh tài ở trên bàn kia, hắn cũng không có giống như người khác, cho rằng Trương Văn Trọng không có nhãn lực. Mà hắn nghĩ, số linh tài kia nhất định là có công dụng thần kỳ ít người biết đến, vậy nên Trương Văn Trọng mới không nề hà, khai ra mức ra 3.000 viên đan dược nhất phẩm. Chính bởi suy nghĩ như thế, cho nên trải qua một phen tính toán ngắn ngủi, hắn liền báo ra giá để tranh giành linh tài cùng Trương Văn Trọng. Mà lần đấu giá này tự nhiên cũng khiến cho mọi người tràn ngập nghi hoặc. Tên phàm phu tục tử kia xài tiền bậy bạ thì cũng đành. Thế nhưng còn có kẻ điên muốn bước theo chân của hắn. Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Đầu tiên Trương Văn Trọng hơi ngạc nhiên, theo sau cũng đoán ra tâm tư trong đầu người khách này. Thiếu chút nữa hắn đã phì cười, lại vươn thẻ bài trong tay lên. 5.000 viên đan dược nhất phẩm. Trương Văn Trọng vừa báo giá, lập tức khiến cho đám tu chân giả ở trong trường lần thứ hai phải kinh hô. 5.000 viên đan dược nhất phẩm ư? Tiểu tử này muốn bại ra sao? Điên rồi. 5.000 viên đan dược quả nhiên là điên rồi. Con số này đã muốn gấp 3 lần giá trị chân thực của những linh tài kia. Tiểu tử này không phải là đang cố tình nâng giá ảo lên sàn đi chứ? Tuy 5.000 đan dược nhất phẩm này cùng 36 vạn đan dược nhất phẩm khi mua liệt diễm kiếm, huyền một chiếc phiến lúc trước chỉ là một con số nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hai kiện pháp bảo đó, mọi người ở đây đều cảm thấy đáng giá. Còn hiện giờ, Trương Văn Trọng xuất ra 5.000 viên đan dược để mua chút linh tài phổ thông. Ở trong mắt mọi người, vụ mua bán này hiển nhiên là sẽ bị thâm hụt vốn liếng, cho nên cũng đưa tới những ánh mắt trào phúng khinh thường của một số người có mặt tại đây. 5.100 viên đan dược nhất phẩm. Đám người lúc trước muốn báo giá cạnh tranh, thế nhưng lúc này đã im bặt tăm hơi. Chứng kiến Trương Văn Trọng còn muốn đấu giá tiếp, Lục Hòe ngồi gần cạnh hắn vội vàng khuyên nhủ: Trương tiên sinh, giá trị của mấy món linh tài này tối đa cũng chỉ đến 1.500 viên đan dược nhất phẩm mà thôi. Trương Văn Trọng mỉm cười đáp: đa tạ Lục tiên sinh nhắc nhở. Tôi cũng biết cái giá này đã muốn gấp mấy lần giá trị của số linh tài kia, nhưng bất kể như thế nào, tôi đều sẽ không tiếc tiền. Nói xong hắn lại giơ thẻ bài lên. Lần này khai ra một cái giá không chỉ khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, đồng thời còn khiến cho vị khách muốn ăn theo kia triệt để bỏ qua ý niệm trong đầu. 2 vạn viên đan dược nhất phẩm. 2 vạn viên đan dược nhất phẩm. Trời ạ, người này quả nhiên là điên mất rồi. Ở mức giá này sẽ mua được một món pháp bảo linh khí nhất phẩm. Thế nhưng hắn lại chỉ dùng để mua linh tài có trị giá 1.500 viên đan dược. Cho dù nhà hắn có nhiều tiền cũng không nên lãng phí như thế a. Đối với những lời châm chọc xung quanh mình, Trương Văn Trọng một chút cũng chẳng thèm để bụng. Với hắn mà nói thì chỉ cần thu thập đủ linh tài luyện chế ra đạo cơ đan, dù cho có phải trả giá lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Thậm chí, Trương Văn Trọng đã quyết định, nếu vị khách nọ còn muốn dây dưa, hắn sẽ trực tiếp khai ra giá 10 vạn viên đan dược nhất phẩm, không tin không thể hù dọa được vị khách nhân kia. Buổi đấu giá vẫn tiến hành như bình thường. Bất quá chuyện tình Trương Văn Trọng dùng giá trên trời để mua vài món linh tài, hiển nhiên sẽ là đề tài bàn tán của nhóm tu chân giả ở những nơi trà dư tửu hậu. Những vật phẩm kế tiếp ở trong trường đấu giá đã không còn thu hút nổi Trương Văn Trọng. Đồng thời, bởi vì buổi đấu giá hôm nay đã bán ra 2 kiện pháp bảo ngũ phẩm linh khí và bát phẩm linh khí, cho nên cũng không cần đem đan dược cao phẩm ra đấu giá làm gì. Dù sao hội đấu giá lần này còn tổ chức thêm vài hôm nữa, số đan dược cao cấp kia tự nhiên là phải giữ lại đến thời khắc cuối cùng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện tình 2 kiện pháp bảo linh khí xuất hiện ở trong buổi đấu giá lần này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi sẽ loan truyền đi khắp tu chân giới. Cũng chính vì vậy mà sẽ thu hút càng nhiều tu chân giả tụ hội về đây tham dự buổi đấu giá hơn. Cho nên Trương Văn Trọng tương đối mong chờ vào những ngày đấu giá tiếp theo. Mặc dù Trương Văn Trọng không mua bán thêm thứ gì, nhưng Vưu Giai cùng Tô Hiểu Hồng thì lại khác. Vưu Giai mua một con thụ tinh linh, hình dáng nhỏ xinh có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Thụ tinh linh này là do một vị tu chân giả trong chuyến đi công tác ở châu Âu thuận tay mang về. Loại mặt hàng ngoại nhập này tuy không trợ giúp cho chủ nhân cái gì, nhưng cái bộ dạng nhu thuận khả á kia vẫn phi thường hấp dẫn nữ giới. Sau khi mua thủ tinh linh xong, Vưu Giai liền thông chi Trần Nhàn tới đây. Giao thủ tinh linh cho Trần Nhàn bảo quản, cũng đặt cho nó cái tên rất dễ thương, Tiểu Một. Bất quá, Tô Hiểu Hồng đối với loài thủ tinh linh khả ái kia lại không có bao nhiêu hứng thú. Nàng chọn một con hắc hùng tinh có tu vi kết đan sơ kỳ. Từ trước đến nay, trong quá trình chiến đấu, Tô Hiểu Hồng luôn chọn phương thức xây dư với địch nhân, cho nên cũng phải tiêu hao rất nhiều thể lực. Ngay khi nhìn thấy con hắc hùng tinh da thịt dày béo, đồng thời còn tinh thông yêu pháp phòng ngự hệ thổ, thì đã không một chút do dự, lựa chọn đầu hắc hùng tinh này mua về. Sau khi Tô Hiểu Hồng giao dịch đầu hắc hùng tinh xong, Trương Văn Trọng hơi vuốt cằm trầm ngâm nói: tuy nhìn đầu hắc hùng tinh này còn ngây ngô, nhưng tư chất vẫn rất không sai. Chờ sau khi cô thu phục được nó, ta sẽ truyền cho nó một bộ công pháp tu yêu, lại rèn thêm một lớp áo giáo, chắc chắn tự nhiên nó sẽ đảm đương tốt công việc nhục thuẫn khi đối chiến với địch nhân. Cảm tạ sư phụ, Tô Hiểu Hồng mừng rỡ nói. Trương Văn Trọng khoát tay: bất quá, hiện giờ có một vấn đề cần phải giải quyết. Đó chính là đầu hắc hùng tinh này không thể biến hóa thành hình người. Cô mang nó theo bên mình bằng cách nào đây? Cũng không thể dẫn theo một con gấu đi dạo ở trên đường phố à? Tô Hiểu Hồng thầm nghĩ, chính mình dẫn theo một con gấu đen đi dạo ở trên đường phố, tuy rằng sẽ thực phong cách, nhưng đồng dạng cũng sẽ khiến cho người khác gặp những chuyện phiền toái không cần thiết. Tô Hiểu Hồng nhíu mày suy tư, đau đầu không thôi. Cuối cùng đành phải đem hy vọng ký thác lên trên người Trương Văn Trọng. Sư phụ, Em tin tưởng thầy nhất định sẽ có cách giúp em, đúng không ạ? Trương Văn Trọng trầm ngâm, nêu ra một cách biện pháp hợp lý. Như vậy đi, chờ sau khi cô thu phục nó xong, tôi sẽ bố trí một cái trận pháp ở trên người nó, đem ngoại hình bên ngoài của nó thu nhỏ lại thành một con chó lông vàng. Thế nào? Tô Hiểu Hồng vui mừng quá đỗi, liên tục cảm kích nói. Cảm ơn sư phụ. Em đã biết là thầy nhất định sẽ có biện pháp mà. 6 giờ chiều, buổi đấu giá hội ngày đầu tiên cứ như vậy mà tuyên cáo chấm dứt. Ngay khi Trương Văn Trọng, Vưu Sai cùng Tô Hiểu Hồng chuẩn bị rời đi, thì Tôn Bình Quân lại nhanh chân bước tới, hề hề thần bí nói. Trương tiên sinh, chẳng biết tôi có thể mời anh một bữa cơm tối hay không? Tôi có thứ này muốn cho anh xem. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 539 Hoa Gian Trà. Thanh âm của Tôn Đình Quân tuy nhỏ nhưng vẫn bị ba người Lục Hoài ở cách đó không xa nghe thấy. Trên mặt ba người nhất thời dâng lên biểu tình mù mịt. Hiển nhiên là đối với hành động này của Tôn Đình Quân có chút bất ngờ. Bọn hắn theo bản năng thả chậm cước bộ, sòng tai lên nghe ngóng câu chuyện của hai người. Đối với hành động của ba người Lục Hoài, Tôn Đình Quân đã thu vào trong tầm mắt. Đối với mưu tính trong lòng bọn hắn cũng đoán ra được một chút. Bất quá lúc này hắn chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện nhiễu sự đó. Chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Trương Văn Trọng, sợ rằng Trương Văn Trọng sẽ từ chối lời đề nghị này của mình. Trương Văn Trọng không có vội vàng đáp ứng Tôn Đình Quân, chỉ bình thản hỏi. Ngài có thứ gì muốn cho tôi xem ư? Tôn Đình Quân vội vàng trả lời. Vật này là Hoa Gian phái chúng tôi ngẫu nhiên có được. Cụ thể là bảo bối gì, tôi sẽ cấp cho anh một lời giải thích sau. Nhưng tôi tin tưởng, lấy kiến thức uyên bác của Trương tiên sinh, nhất định sẽ nhìn thấu lai lịch và tác dụng của loại bảo bối này. Trầm ngâm một lúc sau, Trương Văn Trọng mới nói. Cơm tối thì miễn thôi. Nhưng thời gian vẫn còn sớm, vậy thì chúng tôi sẽ đi theo ngài một chuyến, nhìn xem cái bảo bối kia có chỗ nào diệu dụng. Tại hắn xem ra, Hoa Gian phái dù sao cũng là môn phái tu chân đứng hàng thứ 50 trong bảng địa tự hào. Bảo bối của bọn họ hẳn là sẽ không quá kém cỏi đi. Thấy Trương Văn Trọng ưng thuận lời đề nghị của mình, Tôn Đình Quân vui mừng khấp khởi, liên tục nói không ngừng. Hảo hảo hảo, vậy thì chiếu theo lời của Trương tiên sinh đi. Tôi liền phân phó đệ tử lái xe qua đón. Tự chúc tôi có xe rồi, không cần làm phiền Tôn tiên sinh đâu. Trương Văn Trọng nhẹ nhàng từ chối, nhưng lại vươn tay chỉ vào con hắc hùng tinh nói. Bất quá, đầu hắc hùng tinh này thì đành phải nhờ ngài hỗ trợ, giúp tôi đưa nó về huyện Ẩm Ngạc đi. Mặc dù Trương Văn Trọng có rất nhiều biện pháp để vận chuyển đầu hắc hùng tinh này bay trở về huyện Ẩm Ngạc, nhưng nếu mượn được sức của Tôn Đình Quân thì bản thân cũng khỏe hơn. Quả nhiên Tôn Đình Quân không hề do dự, liền khẳng khái gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề, chuyện này giao cho tôi an bài đi. Hắn lập tức móc điện thoại ra thông chi cho nhóm đệ tử Hoa Gian phái thường trực tại Vân Thai thì cũng dặn dò bọn họ xong, mới nhìn Trương Văn Trọng nói. Trương tiên sinh, đệ tử Hoa Gian phái đang lái xe vận tải đến ngôi làng này. Bằng không, chúng ta đi ra ngoài ngã ba trước nhé. Cũng tiện vận chuyển con hắc hùng tinh lên thùng xe luôn. Được, chúng ta đi thôi. Trương Văn Trọng gật đầu. Lập tức cả đám người cùng nhau rời khỏi làng du lịch suối nước nóng này. Nhìn theo bóng lưng đám người rời đi, Lục Hoài không khỏi nhíu mày trầm ngâm. Hoắc Thanh thì cũng mang vẻ mặt mù mịt. Lão Tôn sao đột nhiên lại có bảo bối muốn cho Trương tiên sinh xem đây? Rốt cuộc bên trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì à? Còn Tiêu Chấn thì híp mắt suy đoán. Các vị nói xem, liệu có phải lão Tôn muốn mượn chuyện này để lấy lòng Trương Tinh Sinh không? Ai biết chứ? Nhưng khả năng này cũng rất lớn đi. Nói tới đây, trong đôi con ngươi của Lục Hoàng đột nhiên hiện lên một đạo kinh quang. Theo sau hắn nhíu mày trầm giọng nói: còn có một khả năng nữa. Đó chính là lão Tôn muốn dùng bảo bối này để trao đổi lấy một lượng lớn đan dược ở trong tay Trương Tiên Sinh. Đầu tiên Hoắc Thanh cùng Tiêu Chân hơi sửng sốt, theo sau liếc mắt nhìn nhau một cái mới nhất tề gật đầu. Hiển nhiên đều cảm thấy lời của Lục Hoàng nói rất có đạo lý. Quả nhiên lão Tôn vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Cũng không biết hắn muốn trao đổi bao nhiêu đan dược với Trương Tiên Sinh. Vốn tưởng rằng có thể loại bỏ hắn ra ngoài vòng cạnh tranh, nhưng không ngờ hắn lại có hậu chiêu dự bị. Tiêu Chấn nhíu mày lẩm bẩm nói. Đột nhiên ở trong lòng hắn dâng lên một ý niệm. Xem ra mình cũng phải tìm biện pháp để thu gom một phần đan dược nhất phẩm thôi. Nếu không, trong lúc đấu giá đan dược thất phẩm, rất có thể mình sẽ bị rơi xuống thế hạ phong. Nghĩ đến đây Tiêu Chấn vội vàng nhìn Lục Hoàng, Hoắc Thanh chắp tay nói: hai vị, tôi còn bận một số chuyện riêng, đành phải cáo từ trước vậy. Hắn lập tức xoay người bỏ đi, tìm một nơi vắng vẻ móc điện thoại ra, gọi cho tộc trưởng Hảo Hảo thương nghị việc này. Thế nhưng giờ phút này suy nghĩ ở trong lòng Lục Hoàng và Hoắc Thanh cũng không sai biệt Tiêu Chấn nhiều lắm. Hai người bọn hắn cũng chắp tay cáo từ nhau, tìm một nơi yên tĩnh gọi điện về tông phái cùng trưởng môn thương nghị đối sách. Cùng lúc đó, đám người Trương Văn Trọng và Tôn Đình Quân cũng đã rời khỏi làng du lịch suối nước nóng rồi. Bởi khu làng du lịch này vừa mới xây dựng nên chưa có nhiều địa điểm kinh doanh buôn bán. Hơn nữa đây còn là vùng ngoại thành, cho nên càng ít người qua lại. Giờ phút này bên ngoài cổng làng đã tối đen, bốn phía xung quanh chìm trong tĩnh mịch. Đợi khoảng vài phút sau, liền trông thấy đèn pha của một chiếc xe tải đang chạy băng băng về phía này. Tôn Đình Quân nhìn vài người trên xe căn dặn nói: đám các cậu mau chuyển con hắc hùng tinh lên trên xe, rồi mang đến một mã trường ở huyện Ẩm Ngạc. Tới khi đến nơi tự nhiên sẽ có người đứng ra nhận hàng. Dạ. Nhóm đệ tử Hoa Gian phái đồng thanh đáp ứng. Sau đó bắt đầu ba chân bốn cẳng đem con hắc hùng tinh đang ngồi trong quỹ này chuyển lên trên thùng xe. Đợi sau khi chiếc xe vận tải chở hắc hùng tinh đi khỏi, ba người Trương Văn Trọng mới quay về xe của mình, còn Tôn Đình Quân cũng trèo lên xe riêng. Đồng loạt nổ máy chạy tới căn khách sạn mà Hoa Gian phái đã thuê, khi đến Vân Thai thì tham gia buổi đấu giá đặc biệt lần này. Tới khách sạn, Tôn Đình Quân dẫn ba người Trương Văn Trọng tới phòng riêng của mình xong, đồng thời còn thì thầm phân phó một gã đệ tử Hoa Gian phái vài câu. Tiếp đó, gã đệ tử Hoa Gian phái kia liền vội vàng chạy vào một gian phòng ngủ. Tôn Đình Quân mỉm cười khách sáo nói: Trương tiên sinh, Vưu tiểu thư, Tô tiểu thư, mời ba vị ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tôi đã sai thủ hạ đi lấy kiện bảo bối kia rồi. Theo sau hắn lại ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa hét lớn: người đâu? Mau đi pha trà để ta còn mời khách. Nhớ pha loại Hoa Gian trà đó nhé. Tôn Đình Quân lại đổi thành bộ dạng tươi cười: Hoa Gian trà là loại trà thượng hạng do Hoa Gian phái chúng tôi chế tạo ra. Không chỉ có hương vị đượm đà, thanh thuần, mà sau khi tu chân giả uống nó còn có thể phụ trợ hấp thu linh khí nữa. Nếu Trương tiên sinh yêu thích, chúng tôi sẽ tặng cho anh mấy cân. Trương Văn Trọng cũng không khách khí, chỉ cười nói: ủa, còn có loại trà diệu dụng đến thế sao? Vậy thì tôi phải nếm thử nó mới được. Trong lúc nói chuyện, một gã đệ tử Hoa Gian phái cũng đã cẩn thận bưng trà lên tới trước mặt ba người Trương Văn Trọng. Chỉ ngửi thoáng qua thôi, thế nhưng lại có một cỗ hương vị đậm đà, dường như muốn thấm đượm vào cả ruột gan. Ba người Trương Văn Trọng còn chưa kịp uống, mới chỉ ngửi hương trà thôi, mà đã cảm thấy tinh thần sảng khoái rồi. Ừ, quả nhiên là trà ngon. Mặc dù chỉ ngửi hương trà, chưa hưởng dụng phẩm chất của vị trà, nhưng Trương Văn Trọng đã dám khẳng định, loại hoa gian trà này chính là một loại trà cực phẩm. Chậm rãi nâng chung trà lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ xong, Trương Văn Trọng lại nhắm mắt, hưởng thụ cái loại cảm giác kỳ diệu mà vị trà đem đến. Đúng như Tôn Đình Quân khoe khoang, cái loại hoa gian trà này đích thực là có thể hỗ trợ tu chân giả hấp thu linh khí. Vô luận đối với quá trình tu luyện hay là khôi phục tiêu hao đều có một loại tác dụng nhất định. Nếu cẩn thận suy xét, hoa gian trà này cũng có thể tính là một loại linh tài. Bất quá, hoa gian phái lại không muốn nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng đây là công hiệu đặc biệt của loại trà cực phẩm mà thôi. Khi Trương Văn Trọng thưởng trà xong, ở trong đầu cũng nảy sinh ra một cái ý tưởng.